Anh có bạn gái chưa? Đỗ Phương Hạo nhún nhún vai, từ chối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net